Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 159, C-159, một tiếng đoạt phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Tử Thường lướt qua một đường, đầu của những kỵ binh giáp đen này lần lượt nổ tung, những bông hoa máu chết chóc màu trắng và đỏ đan xen nở rộ trên không trung. Hắn ta có sức mạnh vô song và tốc độ cực nhanh, thiết côn xoay vần phát ra tiếng rít gào tựa như không bao giờ dừng lại. Một tiếng đoạt phách, hai tiếng đoạt hồn, ba tiếng thành người chết, chỉ mấy hơi thở, Triệu Tử Thường đã đánh chết hơn chục kỵ binh, để lại xác chết rải rác khắp quan đảo, tạo ra một con đường đẫm máu. Người đã chết, chiến mã không người điều khiển đứng trên quan đảo hí vang, chặn đứng cuộc tấn công của kỵ binh giáp đen. Vào lúc này, Triệu Tử Thường nhảy lên chiến mã, cắm hai cây thiết côn vào sau lưng rồi cầm cây trường thương trong tay và gầm lên. Triệu Tử Thường của phủ Hoang Châu Vương ở đây, ai dám đánh? Ai dám đánh? Lúc này, khắp người hắn ta nhuốm đầy máu của kẻ thù, trong đôi mắt hổ chứa đầy sát khí, giống như một chiến thần cầm thương hóa thánh. Rất có tư thế của một người chân giữ và không ai có thể phá được. Đột nhiên, vương gia, quát như vậy có đúng không? Triệu Tử Thường bất chợt mở miệng hỏi. Ha ha ha, Hạ Thiên nhếch môi lộ ra một nụ cười thần bí. Đúng vậy, bổn vương muốn nhìn ngươi khiêu chiến như thế này, về sau chiến đấu đều như vậy. Tướng là lòng can đảm của binh, khi người gầm lên một tiếng, binh lính sẽ kế thừa sức mạnh của tướng quân. Nếu tướng sĩ một lòng, sĩ khí vĩnh viễn tăng cao, nước lửa không thể xâm phạm, mới có thể trở thành một đội quân chiến thắng trăm trận. Hiểu không? Ha ha ha, Triệu Tử Thường bừng bừng khí phách. Tử Thường đã hiểu, vương gia, người nói muốn nhìn thấy mặt tướng bảy vào bảy ra trong trận địa của địch, hiện tại mặt tướng phải đi rồi. Giết! Triệu Tử Thường thúc chiến mã, trong tay cầm trường thương. Người cản đường ta phải chết, giống như chiến thần xuất thế, tình thế không thể ngăn cản. Hạ Thiên thưởng thức đã mắt, Triệu Tử Thường này thật vi vũ, sau này nhất định sẽ cho hắn ta một con bạch mã và một cây ngân thương. Nhất định, phía đối diện, đám kỵ binh giáp đen đều vô cùng sợ hãi, bởi vì người này đánh đến như một vị thần, một gậy đập chết Tào Mã, ít nhất cũng là võ tướng hạng nhất. Người này phải đấu với ít nhất 1000 kẻ địch, trong bọn họ, không ai có thể địch lại hắn ta. Nhưng bọn họ không thể chạy trốn, bởi vì bọn họ là tử sĩ của thái tử, đánh không lại thì chỉ có chết, giết. Nhóm kỵ binh giáp đen cũng phát ra tiếng hò hét điên cuồng và lao về phía Triệu Tử Thường. Phập phập phập, Triệu Tử Thường cầm trường thương quét qua, đánh bay tất cả hắc kỵ binh trước mặt. Chết đi, quét qua một đường, chết cả một mảng lớn. Một cái vung tay, một đường chết, trên đường đi, tất cả kỵ binh đều biến mất khỏi lưng ngựa. Không phải nằm trên mặt đất kêu R3N thì là che lại vết thương đang chảy máu, hấp hối chờ chết. Giết, Lô Thụ và Cấp Phi cũng cưỡi ngựa đi theo sau Triệu Tử Thường, tạo thành đội hình mũi tên, chịu trách nhiệm bổ đao trên đường đi. Ba người bọn họ đã trải ra một con đường máu, giống như con đường tơ lụa đỏ, nhóm kỵ binh giáp đen cũng điên cuồng. Bọn họ đã liều chết không lùi, giết, lúc này, cách chương.